chỉ nam công lược nữ chính. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân bị áp sau khi đi. Thiên Thanh một người ngơ ngác đứng yên thật lâu. Thiên Mặc đi đến bên người nàng, vỗ xuống bả vai nàng, an ủi, đi về trước đi, chờ sự tình tra rõ ràng về sau lại nói. Thiên Thanh dùng mình một cái, rõ ràng còn chưa tới mùa thu, nhưng nàng vì cái gì có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh đâu. Lạnh đến nàng đều muốn tinh thần hoảng hốt, chậm rất lâu, nàng mới phản ứng được, nàng bị nhốt ở đâu. Phòng tạm giam, Thiên Mặc sư huynh nhìn sắc mặt nàng thực sự khó coi. Dừng một chút không biết nên nói thế nào. Cuối cùng vẫn là dùng mật âm nói cho nàng. Hiện tại ngươi đoán chừng tìm không thấy nàng. Mọi người còn phải thẩm vấn. Huống chi ngươi hiện tại tâm tình quá kích động. Vẫn là hoãn một chút gặp lại nàng đi. Tối hôm nay ta phân phó người giúp ngươi xem. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta là được. Hoàn toàn chính xác. Nàng hiện tại thực sự cũng không biết gặp nàng có thể nói cái gì. Từ khi bị tra ra trong máu hoàn toàn chính xác chứa thuốc mê sau, nàng liền thái độ đối với Thiên Vân yên lặng cải biến. Loại sửa đổi này để nàng có chút sợ hãi. Bởi vì nàng phát hiện nàng rất khó tiếp nhận Thiên Vân đối sự lừa gạt của nàng. Nhưng cái này lại không thể nói là lừa gạt. Nhiều lắm thì giấu giếm. Nhưng điều này cũng làm cho nàng chịu không được. Ai cũng có thể lừa gạt nàng, giấu giếm nàng, nhưng chính là nàng không thể. Thiên Thanh trong lòng kìm nén khẩu khí, không thể đi lên cũng sượng mặt, ngạnh tại trong cổ, để nàng thời thời khắc khắc đều tại bị nhắc nhở. Nàng bị Thiên Vân lừa gạt, nàng nghe theo sư huynh đề nghị, một thân một mình yên lặng trở lại phòng ngủ. Áo ngoài cũng không có cởi xuống cùng trực tiếp trải tại Tia 3N giường. Giữa ngón tay nắm thật chặt ga giường, vùi đầu trong chăn, tất cả đều là Thiên Vân cùng ánh nắng hương vị. Hương vị kia hỗn hợp lại cùng nhau, để Thiên Thanh hốc mắt mỏi như. Giữa các nàng đủ loại lại tại Thiên Thanh trước mắt hoảng hốt mà qua. Nàng mới vừa ở Kim Nguyệt núi lần đầu gặp Thiên Vân, kia là trong lòng chỉ có đối kịch bản khủng hoảng. Về sau tại Phiêu Miểu Phong cùng một chỗ học tập một chút, lại làm cho nàng đối Thiên Vân có một chút xíu không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Kia là nàng còn cho là mình là ghen ghét. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là chỉ sợ đối phương coi thường tự mình. Về sau tại Lâm Phủ nàng mới rốt cuộc hiểu rõ tự mình điểm này không đủ vì ngoại nhân nói tâm tư. Nàng thích Thiên Vân, không phải là bởi vì đối phương cùng nàng lợi ích tương quan. Cũng không phải là bởi vì nhìn qua tu tiên giả liên manh mà đối Thiên Vân sinh ra hảo cảm. Nàng thích chính là cái kia thường ngày cùng nàng ở chung mà chậm rãi hiểu nhau Thiên Vân. Không có nữ chính quang hoàn. Không có cái gọi là số phận cùng năng lực. Chỉ là bởi vì nàng là nàng. Nàng sẽ ở nàng không tiếp tục kiên trì được thời điểm dìu nàng một thanh. Cũng sẽ tại nàng làm ăn uống thời điểm khen ăn ngon. Sẽ còn tại tự mình tâm phiền ý loạn thời điểm len lén hôn nàng. Thiên Thanh lấy vì giữa các nàng hết thảy đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Các nàng chỉ kém một cái chân chính thổ lộ. Sau đó liền sẽ cùng một chỗ. Nhưng mà, thời gian còn chưa tới. Thiên Vân ngay tại trong lòng của nàng vẽ lỗ lớn. Nơi đó lưu không phải máu. Là các nàng còn không thành hình tình yêu. Nước mắt rốt cục chảy xuống. Thiên Thanh cũng nhịn không được nữa. Nàng cắn chặt răng, nhưng vẫn là có khóc thút thít âm thanh từ miệng bên trong truyền ra. Nàng tựa như một con lẻ loi trơ trọi thú nhỏ đồng dạng. Ngay cả khóc lớn tiếng khóc đều thút thít không ra. Cuối cùng Thiên Thanh khóc đến ngủ. Sau khi tỉnh lại đã đem gần trời tối. Nàng đem ánh nến nhóm lửa. Phát hiện chăn mền đã ẩm thấp một khối lớn. Kia là nước mắt của nàng còn không có khô ráo. Con mắt cũng dị thường sưng. Nàng cố gắng nháy mắt. Mí mắt lại chát vừa đau. Nàng ngồi vào trước gương. Nhìn xem tự mình cặp mắt đào hoa xinh xinh trướng thành hạch đào mắt. Ngay cả mắt hai mí đều nhìn không rõ lắm. Nàng không muốn dạng này bị Thiên Vân nhìn thấy. Thế là làm sử dụng pháp thuật đem ánh mắt của mình xinh xinh khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Trời đã tối đen, Thiên Vân còn chưa nghĩ ra một hội kiến Thiên Vân muốn nói gì. sốt ruột ở giữa lại oán trách tự mình tại sao muốn ngủ. Lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy. Thế nhưng là loại tình huống kia làm sao có thể khống chế được tự mình. Thiên Thanh một bên hối hận một bên sốt ruột. Cuối cùng chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Đến lúc đó gặp Thiên Vân, nàng liền trực tiếp hỏi nàng tại sao muốn sát hại chớ rít gáo. Nàng là kiên quyết không chịu tin tưởng Thiên Vân vì thắng được tranh tài trở về ngồi ra sát hại đối thủ sự tình. Nàng càng tin tưởng Thiên Vân trước đó liền cùng chớ rít gào có mâu thuẫn. Chỉ là lần này mượn cơ hội giết hắn. Mặc dù Thiên Thanh rất khó chịu. Nhưng nếu như Thiên Vân có đầy đủ lý do, Thiên Thanh như cũ dự định tha thứ nàng. Tu chân giới vốn chính là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Sao có thể kiên trì tại hiện thực trong xã hội bộ kia giá trị quan. Mặc dù Thiên Vân lừa gạt nàng. Nhưng là Thiên Vân nguyện ý nói cho nàng chân tướng. Nàng cũng sẽ đem bí mật của mình nói cho nàng. Đúng vậy, Thiên Thanh đã làm tốt đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Chính là mình lai lịch. Thiên Thanh dự định từ đầu chí cuối nói cho nàng. Mặc kệ nàng có tin hay không. Thiên Thanh không nguyện ý tại tự mình cùng Thiên Vân ở giữa còn có bí mật. Nàng đã nghĩ kỹ, nàng không còn bức Thiên Vân thành thần. Nàng dự định cả một đời đều ngốc trong sách thế giới. Mặc dù cái này rất xin lỗi cha mẹ, Thiên Thanh nắm chặt lại nắm đấm. Trong nhà còn có những hài tử khác. Ba ba mụ mụ sau này già rồi sẽ không cô đơn. Thiên Thanh nghĩ đến cha mẹ lại muốn khóc. Một bên là cha mẹ của nàng, tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn. Một bên là Thiên Vân. Nàng nghĩ cầm tay cả đời người yêu. Nàng không có cách nào đồng thời song toàn. Chỉ có thể có lỗi với một bên. Bí mật đuổi tới sư huynh nơi ở lúc sư huynh lập tức phái người mang nàng tới. Tia ba n đường đi Thiên Thanh đều tại lo sợ bất an. Lại lo lắng Thiên Vân ở bên trong sẽ chịu khổ. Chờ thật nhìn thấy thời điểm nàng mới phát hiện nàng vẫn là người mang bom cổ trang kịch đã thấy nhiều. Thiên Vân được an trí tại một cái phòng nhỏ. Bên trong có băng ghế đá bàn đá. Tia ba n giường còn trải rơm rạ. Sạch sẽ gọn gàng. Tuyệt không âm trầm kinh khủng. Cũng không có chi chi kêu chuột. Nàng ngồi tại bên giường. Ánh mắt không biết đang nhìn trong hư không điểm nào nhất. Tia ba n người nàng vẫn là ban ngày kia một bộ bạch y. Đại thể vẫn sạch sẽ. Liền là có chút bộ vị có chút nếp gấp. Vạt áo khó tránh khỏi dính vào bụi đất. Mặc dù có chút nghèo túng nhưng là nơi này so Thiên Thanh não bổ tình huống tốt hơn nhiều. Nàng tới thời điểm hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Một thân muốn bước qua vịt lục sông quyết tâm. Nhưng là tại nhìn thấy Thiên Vân về sau, Thiên Thanh lại tất cả đều suy sụp. Thậm chí mặt còn có chút hơi trắng. Lo lắng lúc ban ngày Thiên Vân có thể hay không bị hành vi của nàng tổn thương thấu tâm. Có khi chúng ta không thể không cảm thán tình yêu thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Nhưng là Thiên Vân không biết nàng vừa mới tại an ủi của mình hạ khép lại tâm lại muốn bị người trước mắt đả thương. Còn tổn thương rất triệt để. Cái này khiến nàng tại tương lai một đoạn thời gian rất dài đều cự tuyệt nghe thấy Thiên Vân hai chữ. Cách chương.